Chương 999, lịch sử tái diễn. Nam Cung Vũ ý tứ rất đơn giản, nàng chỉ cái chỗ kia là một cái cự đại khe nước, nơi đó là một chỗ vô cùng khô cạn địa phương thiếu mưa, là cùng Thất Trọng Thiên cái chỗ kia không có sai biệt rất rất lớn, mà lại cũng là một đầu gần vô cùng con đường. Nếu như không đi cái này khe nước lớn hậu quả là cái gì, hoặc là đi vòng thêm một ngày đường, hoặc là ngươi thì bò, hao phí càng nhiều thể lực, thậm chí có thể tươi sống ngã chết, bởi vì cái kia khe nước lớn nhất định là độc thần đế quốc khu vực cần phải đi qua. Về phần bọn hắn phân mấy lần đi qua chỗ đó, một lần lại có bao nhiêu người, vậy liền không được biết rồi, bởi vì cái chỗ kia thiếu mưa, mà lại Trần Mạch có ngày ngọc, bơ y thế là có thể tiến hành cùng Thất Trọng Thiên một dạng một lần kia phục kích. Nam Cung Vũ cũng vô cùng rõ ràng đến mức đối phương, bọn họ đương nhiên có thể sẽ đoán đến nơi đây sẽ có người mai phục, bởi vì cái chỗ kia cũng là một cái mai phục địa phương tốt, thế nhưng là bọn họ lại không cần bao nhiêu vạn người ở nơi đó mai phục. Bọn họ chỉ cần có người ở nơi đó tu kiến ra cũng đủ lớn bồn chứa nước là có thể đến mức những địa phương khác. Trần Mạch có thể muốn cùng Nam Cung Vũ tiếp tục thương thảo. Trần Mạch, Nam Cung cô nương, các ngươi cái này là đang nói cái gì, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu, Minh Chiến thật là có chút quay cuồng. Sau đó Nam Cung Vũ đại khái đem kế hoạch của bọn hắn nói cho Minh Chiến. Minh Chiến, cái này trên lý luận không có vấn đề, thủy công cũng không thành vấn đề, cái này cũng đúng là một cái cực kỳ tốt địa điểm phục kích. Thế nhưng là nước đâu, Minh Chiến không hiểu hỏi. Trần Mạch công tử có một đỉnh cấp linh khí, có thể hô phong hoán vũ. Minh Chiến, đầy đủ sao? Minh Chiến hết sức kềm chế chính mình nội tâm cuồng hỉ. Trần Mạch gật gật đầu, đủ rồi, Tuyết Hoàng Thành bên kia cũng từ từ không cần bao nhiêu thiên ngọc lực lượng, cho nên Trần Mạch đều có thể đem thiên ngọc lực lượng ở chỗ này toàn bộ dùng cũng không có vấn đề. Cái này Minh Chiến vô vô Trần Mạch bả vai, ta tin tưởng ngươi, chuyện này thì giao cho Nam Cung tướng quân ngươi tới làm đi. Nam Cung Vũ gật gật đầu. Yên tâm, vậy ta thì thủ độc thần đế quốc bên này. Đại quân Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía thiên thần đế quốc bên kia, thiên thần đế quốc cùng phong thần đế quốc bên này đại quân giao cho ta. Trần Mạch nói ra. Ngươi đủ chưa? Trần Mạch nhìn một chỗ, nói, nơi này cần phải qua đường A. Minh Chiến nhìn thoáng qua gật gật đầu, ừm, phong thần đế quốc cùng minh thần đế quốc lộ trình vô cùng khó đi, bọn họ nhất định toàn bộ sẽ đi nơi này, nhưng đó là cái chỉ có đồng bằng A, lớn như vậy đồng bằng có thế làm cái gì phục kích đâu. Minh Chiến không hiểu nhìn về phía Trần Mạch. Cũng cảm giác bọn họ nói lời có chút quá khoa trương, hắn đời này đều không nghĩ tới có thể dạng này đánh. Trần Mạch cười cười, nói, đồng bằng mới tốt ta, đầy đủ chống trải, vậy liền đầy đủ để bọn hắn phất lờ, cũng đầy đủ có thể cho lôi đình lực lượng đánh xuống đến. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, nàng đại khái hiểu Trần Mạch là có ý gì, kỳ thật đi, nàng cảm thấy không chỉ là Trần Mạch lợi hại, đồng dạng là trong tay hắn cái kia thiên ngọc lợi hại hô phong hoán vũ, khu lôi sách điện, mà đối với loại này đại quy mô trong chiến tranh. Một cái khí trời sửa chữa cũng là một cuộc chiến tranh cũng. Tỷ như xích bích chi chiến, đó là cái gì sửa chữa gió đông một trận gió thay đổi chiến cục, đây chính là trong chiến tranh. Khí trời mang đến đáng sợ hiệu quả, mà thiên ngọc cũng là có loại này lực lượng đáng sợ. Trần Mạch, ý của ngươi là? Trần Mạch sau đó nói, Minh Thúc Thúc, đến đón lấy hai ngày mời ngươi lấy tận khả năng lực lượng cùng tốc độ để phụ triện sư vẽ ra dẫn lôi phù. Minh Chiến, hán đại khái hiểu Trần Mạch ý tứ, ngươi là muốn tại phiến bình nguyên này trong bóng tối phủ kín dẫn lôi phù. Sau đó mượn nhờ ngươi cái kia thần kỳ linh khí lực lượng, dẫn tới thiên lôi đánh xuống. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, hiệu quả khả năng không có đặc biệt lớn, nhưng nhất định có thể tương đối hữu hiệu không ít, bất kỳ binh lực suy yếu lực lượng của bọn hắn không có vấn đề, mà lại hiện tại mùa vụ cũng không phải thời tiết giông tố mùa vụ, mặc kệ là độc thần đế quốc phải qua đường độc thần hẻm núi lớn vẫn là phong thần đế quốc phải qua đường xanh mượt thảo nguyên, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới chúng ta có thể trưởng khống lôi vũ. Minh Chiến quả thực không nên quá kích động. Trần Mạch công tử, cái kia thiên thần đế quốc đâu? Thiên thần đế quốc nhất định là khó giải quyết nhất, bọn họ nhất định là phái ra nhiều nhất binh lực, mà lại Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua bản đồ địa hình giống như thiên thần đế quốc đến đây minh thần đế quốc không có quá nhiều có thể phục kích địa phương, thậm chí không cách nào phân biệt bọn họ sẽ đi nào đường, bởi vì thiên thần đế quốc tới chỗ này đường cũng quá nhiều, không biết bọn họ đi đâu chút đường, cái kia liền không thể làm chuẩn bị. Trần Mạch chỉ đầu kia sông, đây không phải có một đầu sông sao? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Đầu này sông đem hai đại đế quốc hoàn toàn tách rời ra, mặc kệ ngươi từ nơi nào đi, ngươi nhất định cần qua đầu này sông đầy đủ lớn lên, cũng đầy đủ bao quát vô cùng đại, bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều vô số kể tàu thuyền vượt sông, mà vượt qua đầu này sông, lại đi mấy chục cây số cái kia chính là minh thần đế quốc biên thành, mấy chục cây số, đối 10 triệu đại quân tới nói, cái kia đã là không tính đường. Trần Mạch công tử còn muốn dùng chiêu kia? Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, trước đó Thất Trọng Thiên từng chiêu nàng còn rõ mồn một trước mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm, có chút khó, bởi vì quân đội nhiều lắm, khả năng tạo thành hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Không sai, dùng lửa tại loại trình độ này đại chiến bên trong có thể thiêu chết bao nhiêu người đâu, đoán chừng hiệu quả không phải quá lớn. Nhưng là Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy, nhưng là Minh Thúc Thúc, Thiên Thần Đế Quốc hẳn là một đám vịt lên cạn, a há lại chỉ có từng đó. Sông một bên khác, Độc Thần Đế Quốc, Phong Thần Đế Quốc, Thiên Thần Đế Quốc toàn bộ đều là vịt lên cạn. Trần Mạch ngươi muốn nói cái gì? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Xích Bích chi chiến, không liền đến rồi đương nhiên, bọn họ không nhất định nghĩ đến Thiết Tắc Liên Chu, cho nên, Trần Mạch khả năng muốn đi một chuyến Thiên Thần Đế Quốc, cho bọn hắn ra nghị kế, để bọn hắn Thiết Tắc Liên Chu, đến lúc đó khụ khụ khục lịch sử tái diễn chuyện này giao cho ta, ta đi một chuyến Thiên Thần Đế Quốc Nam Cung Tướng Quân. Cái này cho ngươi. Trần Mạch đem Thiên Ngọc đưa cho Nam Cung Vũ. Ngươi Nam Cung Vũ đại mi cau lại nhìn lấy Trần Mạch, sau đó tranh thủ thời gian đưa cho. Hán, ta không thể cầm lấy. Trần Mạch cười cười, nói, Thiên Thần Đế Quốc tình huống bên kia ta không biết phải mấy ngày có thể trở về, nhưng là ngươi bên kia cần phải không ngừng mưa xuống, cần muốn cái này. Trần Mạch ngươi đi Thiên Thần Đế Quốc làm cái gì? Trần Mạch lộ ra một vệt cười xấu xa, ta đi cấp bọn họ lỏng một chút tốt đề nghị. Nam Cung Vũ đem Thiên Ngọc nhận lấy, sau đó nhìn Trần Mạch. Đề nghị hắn cho bọn hắn kiến nghị gì? Sông Trần Mạch công tử muốn tại trên sông đối bọn hắn tạo thành không cách nào tưởng tượng hủy diệt đả kích, cái kia dùng lửa như thế nào mới có thể hủy diệt đả kích đâu? Duy nhất có thể nghĩ tới chính là thuyền của bọn hắn bắt lửa, mà có thể lan tràn đến toàn bộ giống như nàng đoán được cái gì. Không thể không nói, Nam Cung Vũ dù sao cũng là Nam Cung Vũ A.